Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thằng Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 192. Âm mưu của Liễu Phi thất bại, nam nhân kỳ quái 2. Khi Nguyên Vinh giật mình, ánh mắt nàng ấy liếc về phía Đông Phương Sóng vừa rời đi, rồi mới chậm rãi nở một nụ cười khẽ. Có gì mà phải xin lỗi, đã đến thì sẽ gặp thôi, làm sao tránh được. Lúc này Đông Phương Sóng đã rời đi, Thiên Nguyên Tinh liền khôi phục vẻ hoạt bát thường ngày, có điều sâu trong nàng ấy lại ẩn hiện một chút đau xót. Hoàng nãy nãy để Phất Nhi đưa Tinh Nhi trở về, thuận tiện ngồi nói chuyện với Tinh Nhi một chút. Mạnh Vất Ảnh há lại không hiểu rõ tâm tư nàng ấy, nàng liền nhẹ giọng nói với Thái Hậu. Được, con đi đi. Thái Hậu gật đầu, khi nhìn Hiên Viên Tinh, ánh mắt bà hiện lên sự lo lắng. Mạnh Vất Ảnh và Hiên Viên Tinh thông thả đi bên nhau. Hiên Viên Tinh có vẻ có chút bất an, nàng ấy vẫn không hề mở miệng nói chuyện. Mạnh Vất Ảnh cũng không nói gì. Nàng biến hôm nay, Đông Vương Sống xuất hiện lại gợi lên nỗi đau trong lòng nàng ấy. Tinh Nhi, ngươi quên hắn đi, hãy quên hắn đi, cho mình một cơ hội đi. Có thể ngươi sẽ phát hiện ra khi thận hạnh phúc của ngươi đang ở ngay trước mắt rồi. Khi tới cung điện của Hiên Viên Tình, Mạnh Vất Ảnh không nhìn được nhẹ giọng nói. Nàng tiêu biến nỗi đau trong lòng Hiên Viên Tình, nhưng cũng không muốn nàng ấy tiếp tục đau khổ. Nàng muốn thấy Hiên Viên Tình từ bỏ nỗi đau xót này, để một lần nữa tìm hạnh phúc cho chính mình. Thân mình Hiên Viên Tình cứng lại một chút, ánh mắt nàng ấy chậm chạp nhìn nàng, khóe môi khẽ nhúc nhích nở ra một nụ cười đau khổ. Ngươi biết rồi à? Phải, tối đó ngươi uống sai nên ta nghe được hết. Mà Nước Ảnh không muốn giả vờ không biết gì nữa. Có một số việc, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Người ngoài cuộn luôn tỉnh táo, con người trong cuộn thì u mê. Nếu người đó xứng đáng để cho Hiên Viên Tinh làm vậy, thì nàng đương nhiên sẽ ủng hộ nàng ấy. Nhưng vấn đề hiện tại là, người đó lại chính là một con rùa đen rút đầu. Người đó hẹn với nàng ấy, nhưng không hề xuất hiện. Ánh mắt Hiên Viên Tinh chậm chạp, nhìn về phía trước không biết dừng ở nơi nào. Đôi môi nàng ấy khẽ run một chút, đôi mắt từ từ khép lại, khóe môi khẽ cất giọng nói. Chẳng qua là ta không quên được. Ta cũng biết chờ đợi không phải là cách, nhưng ta không quên được hắn. Dường như càng muốn quên thì lại càng nhớ rõ, lại càng đau khổ. Giọng nói trầm thấm của Hiên Viên Tình chứa đựng sự đau khổ xót xa. Tình Nhi, Mạnh Vất Ảnh ôm chặt Hiên Viên Tình, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng ấy rồi dịu dàng khuyên nhủ. Được rồi, được rồi, quên không được thì không cần quên, không quên. Chuyện tình cảm này một khi đã vướng vào thì bản thân cũng không thể làm chủ được. Lúc này nàng viên Hiên Viên Tình phải quên đi, chẳng qua chỉ là suy nghĩ chưa thật kỹ càng của nàng. Mạnh Vất Ảnh im lặng một chút rồi hỏi tiếp. Tình Nhi, rốt cuộc hắn là người thế nào? Nếu Hiên Viên Tình không quên được người đó, thì nàng phải giúp nàng ấy tìm ra hắn. Không ngại người đó trốn ở chân trời góc bể nào, nàng vẫn muốn giúp Hiên Viên Tình tìm ra hắn. Hiên Viên Tình nép vào trong lòng Mạnh Vất Ảnh, thân mình nàng trở nên run rẩy, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống, cái môi nhếch lên cất giọng tràn đầy chua xót. Ta cũng không biết hắn rốt cuộc là ai, ta thậm chí còn chưa nhìn thấy hắn. Mạnh Vất Ảnh hoàn toàn sửng sốt, không biết là ai, thậm chí chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của người đó. Hiên Viên Tình làm thế nào lại yêu hắn được? Chuyện tình cảm quả thật không thể lý giải. Có điều, ngay cả dáng vẻ mà Hiên Viên Tinh cũng chưa từng thấy mà muốn tìm người đó thì cực kỳ khó khăn. Ảnh Nhi, ta quả thật rất ngốc, rất ngốc. Hiên Viên Tinh ngước mắt lên, nhìn Mạnh Vất Ảnh, cái môi càng thêm chua xót. Ngươi không ngốc, chẳng qua Tinh Nhi quá cố chấp trong chuyện tình cảm, lại vô cùng chung thủy một lòng. Sự kiên trì này rất khó có được, ta tin Tinh Nhi nhất định sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình. Mạnh Vất Ảnh nhẹ giọng khuyên nhủ nàng ấy, vẻ mặt nàng cũng hiện rõ sự đau lòng. Nàng tin rằng những người tiện lương giống như tình nhi nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định. Thật không? Ánh mắt Yên Viên Tình hơi sáng lên, sự đau xót cũng nhạt đi một ít. Trong mắt nàng ấy ánh lên tia hy vọng vào tương lai, hy vọng vào người đó. Bất nhi, Mạnh Ảnh đang định nói tiếp thì Hiên Viên Diệm bỗng nhiên xuất hiện. Khi thấy dáng vẻ của Hiên Viên Tình thì hắn sững người một chút, trong ánh mắt hiện lên chút hối hận. Khi thấy hắn, sắc mặt Mạnh Bất Ảnh cũng lập tức trầm xuống. Điều tại hắn không có việc gì lại kêu Hiên Viên Tình đến Vĩnh Thọ Cung, kết quả làm cho nàng ấy thương tâm thế này. Thất ca, huynh đến rồi à? Hiên Viên Tình vội vàng lau nước mắt trên mặt rồi cười khẽ tiếp đón Hiên Viên Diệp. Nàng ấy muốn cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Có điều, khóe mắt của nàng ấy vẫn còn vương lại chút nước mắt. Vẻ chua xót trên khóe môi vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nụ cười của nàng ấy chỉ khiến người ta thêm đau lòng. Đau lòng cho một người thông minh lương thiện như nàng ấy. Đau lòng vì một nữ tử ưu tú như nàng ấy. Vì sao lại phải chịu đau khổ như vậy? Ừ, Thiên Vi Diệp nhẹ giọng đáp lời. Trên mặt hắn cũng ẩn hiện một chút đau lòng. Hắn gọi Tình Nhi đến đó hoàn toàn không phải chỉ để Tình Nhi ngăn cản Đông Phương Sóng quấy rầy Phất Nhi. Hắn vốn biết ở Vĩnh Thọ Cung Đông Phương Sóng cũng không dám làm càn. Có lần bị Hiên Viên Tình cự tuyệt, Đông Phương Sóng cũng không nạp phì. Hiên Viên Tình cũng vẫn ở vậy. Hắn vốn nghĩ có lẽ hai người này có chút duyên phận. Khi thận hắn phát hiện ra Đông Phương Sóng và Hiên Viên Tình rất tương đồi. Không ngờ việc này lại làm cho Hiên Viên Tình thương tâm đến vậy. Được rồi, thất ca cũng đã đến đây, người cũng không cần ở cùng ta nữa, mau cùng thất ca trở về đi. Hiên Viên Tình trông thấy vẻ hối hận trên mặt Hiên Viên Diệp thì sững người. Nàng ấy lập tức đẩy Mạnh Bất Ảnh về phía Hiên Viên Diệp rồi cười nổi. Dẫu hoàn toàn sợ đau khổ, cay đắng vào sâu trong cõi lòng. Nàng ấy không muốn khiến bất kỳ ai phải lo lắng cho nàng ấy. Đi thôi. Mạnh Bất Ảnh há lại không hiểu rõ tâm tư của Hiên Viên Tình. Nàng lườm Hiên Viên Diệp một cái rồi buồn bực nổi. Nàng nói xong thì lập tức ra khỏi phòng, không thèm để ý gì đến Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp sững sốt một chút rồi vội theo ra. Mạnh Bất Ảnh cũng không quay về Vĩnh Thọ Cung mà đi thẳng ra khỏi Hoàng Cung. Sao chàng lại kêu Tình Nhi đến đó? Chàng biết rõ chuyện Hiên Viên Tình tự tuyển Đông Phương Sóc. Chàng làm vậy chẳng phải khiến Hiên Viên Tình xấu hổ hay sao? Vừa ra khỏi Hoàng Cung, Mạnh Bất Ảnh lẩm tấn giận dữ gầm nhẹ với hắn. Tương tự đến dáng vẻ thương tâm vừa rồi của Hiên Viên Tình, hắn liền cảm thấy đau lòng, lại càng tức giận với Hiên Viên Diệp. Sao Hiên Viên Diệp lại ích kỷ như vậy? Hiên Viên Diệp thấy vẻ mặn tức giục của nàng thì thân mình hơi cứng lại một chút. Hắn tới gần nàng thấp giọng giải thích. Kỳ thật ta chỉ muốn cho Hiên Viên Tình và Đông Phương Sóc một cơ hội thôi. Muốn Hiên Viên Tình để ý một chút tới Đông Phương Sóc, có thể. Từ trước đến nay, hắn vốn không hề giải thích chuyện gì. Nhưng lúc này đối mặt với sự tức giận của nàng, hắn không thể không giải thích. Mạnh Bất Ảnh giật mình, lửa giận trong mắt cũng tan hơn một nửa. Xem ra hắn cũng vì suy nghĩ cho Tình Nhi. Chẳng qua là hắn không hiểu tâm tư của Tình Nhi mà thôi. Vô ích thôi, không phải Tình Nhi không biết Đông Phương Sóc là người tốt, chỉ vì trong lòng Tình Nhi sớm đã có người khác rồi nên mới cự tuyệt Đông Phương Sóc. Mạnh Bất Ảnh thở dài rồi nhẹ giọng nói. Lời nói vừa dứt, Mạnh Bất Ảnh hướng mắt lên thì thấy ngài Đông Phương Sóc đang đứng cách đó không xa. Vừa rồi nàng có chút kích động nên không nhìn thấy hắn. Sáng mặt Đông Phương Sóng có chút u ám, không có vẻ hi hi ha ha như thường ngày nữa. Trong mắt hắn dường như có chút đau đớn mãnh liệt. Thân mình hắn cứng đờ thẳng tắp đứng im một chỗ. Ánh mắt chằm chằm nhìn Mạnh Bất Ảnh, dường như đang nhìn nàng mà lại dường như không phải. Hiên Viên Diệm lập tức xoay người lại, khi thấy Đông Phương Sóng hắn có vẻ sửng sốt một chút. Thấy biểu hiện của Đông Phương Sóng lúc này, nó lại không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Xem ra đã nhiều năm qua đi, nhưng Đông Phương Sóng vẫn không hề quên đi sự việc năm đó. Có thể trong lòng Đông Phương Sóng vẫn còn có Tình Nhi. Tiểu Anh Nhi, Bản cung chờ nàng ở đây đã lâu, nàng rốt cuộc cũng ra rồi. Hoàng Bất Ảnh đang nghĩ nên khuyên nhủ hắn thế nào, thì Đông Phương Sóc đã cười hì hì, thông thả tiến đến trước mặt Mạnh Bất Ảnh. Cách xưng hô của hắn khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Nghĩ tới ý nghĩa vô rồi của mình, cái môi Mạnh Bất Ảnh không khỏi hung hăng co rút một cái. Được rồi, Đông Phương Sóc đã khôi phục lại dáng vẻ lưu manh của hắn. Dáng vẻ vừa rồi ở Vịnh Thổ Cung đã trở thành lịch sử. Ánh mắt Hiên Viên Diệp sầm xuống, hắn nhìn chóng kéo Mạnh Bất Ảnh vào lòng rồi tức giận nói, cũng xa một chút. Vừa rồi hắn còn hoài nghi có phải Đông Phương Sóc có tình cảm với Tinh Nhi hay không. Vậy mà bây giờ thằng nhãi này lại tiếp tục đùa giỡn với Phất Nhi. Hiên Viên Diệp, lần này bản cung đến Hiên Viên Vương Triều sẽ ở lại rất lâu, chúng ta cứ từ từ chơi đùa nha. Đông Phương Sóc chậm rãi nhìn Hiên Viên Diệp, rồi cất giọng cười nói đầy thâm ý. Tốt, người muốn chơi đùa thì bản vương sẽ tiếp đãi ngươi. Hiên Viên Diệp bị hắn chọc giận, trầm giọng trả lời, bàn tay đang ôm Mạnh Bất Ảnh cũng nắm chặt lại. Hắn ôm chặt Mạnh Bất Ảnh, nhanh chóng bước lên xe ngựa, không thèm để ý gì đến Đông Phương Sóc nữa. Hắn sợ chỉ đồng ý với Đông Phương Sóc, cũng vì muốn tâm tình của Đông Phương Sóc, không còn để ý đến chuyện kia nữa. Lần này Đông Phương Sóc không tiếp tục ngăn cản bọn họ, khi chiếc xe ngựa đã đi xa, vẻ hi hi ha ha trên mặt hắn chậm chạp biến mất, trong ánh mắt chậm chậm nhìn về phía trước, ẩn hiện tâm tình phức tạp. Lần này hắn đến Hiên Viên Vương Triều rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ sợ ngay cả hắn cũng không rõ là vì cái gì. Hàng năm hắn đều có việc cần đến Hiên Viên Vương Triều, nhưng mỗi lần đến đây lại cảm thấy bản thân kỳ thực cũng chẳng có gì để làm. Buồn cười, thật hết sức buồn cười. Trong hoàng cung, sau khi xử lý xong tất cả tấu chương, Hoàng Thượng dừng lại mọi việc, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước. Mấy ngày nay, hắn tự bắt mình phải làm việc không ngừng, không ngừng. Nếu dừng lại, hắn sẽ nghĩ ngay đến Nhiêu Phi, trái tim sẽ rất đau, rất đau. Từ trước đến nay, hắn chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, chưa bao giờ được nếm trải tư vị đau lòng thế này. Nhiều ngày qua, hắn không dám nằm xuống, bởi một khi nhắm mắt, hắn liền thấy ngay hình ảnh Nhu Phi đang kêu to trong đám lửa. Nàng kêu hắn cứu nàng. Mỗi lần mơ đến đây, hắn đều bừng tỉnh giấc, cảm giác thật vô cùng đau đớn. Mấy ngày vừa rồi, hắn không dám quay về tẩm cung, càng không dám đến Nhu Tâm Cung. Hắn chỉ sợ khi nhìn thấy cái gì đó liên quan đến Nhu Phi thì càng thêm đau lòng. Hắn muốn truyền lại ngôi vị hoàng đế cho Diệp Nhi, rồi chính mình sẽ đi bồi tiếp Nhu Phi. Nhưng ngay cả yêu cầu này, Diệp Nhi cũng không đồng ý. Diệp Nhi nói hắn không xứng đáng bồi tiếp Nhu Phi. Lần này, Diệp Nhi đã thật sự hận hắn. Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, cũng không rõ đã là giờ nào. Hoàng thượng chậm rãi đứng lên đi ra ngoài. Hoàng thượng, thái giám đang chờ ở bên ngoài, cẩn thận lên tiếng rồi đi theo phía sau. Không cần phải theo trẫm. Hoàng thượng khoát tay ngăn thái giám lại. Hắn muốn được yên tĩnh một mình. Hắn chậm rãi một mình bước trên đường, đi không mục đích, nhưng đi tới đi lui, cuối cùng vẫn tới Nhu Tâm Cung. Có lẽ bản năng của hắn vẫn muốn đến Nhu Tâm Cung này. Hắn xứng người một chút, rồi chậm chạp bước về phía Nhu Tâm Cung. Trốn tránh đã lâu, có lẽ cũng đã đến lúc cần phải đối mặt rồi. Trong Nhu Tâm Cung bao phủ một màu tỏa đen. Hắn đã hạ lệnh không cho bất kỳ kẻ nào được vào Nhu Tâm Cung. Hoàng thượng một mình vào phòng, tìm kiếm một hồi rồi châm nốt nửa ngọn nến còn dư trên bàn. Ánh sáng chậm rãi tỏa ra, chiếu sáng những đồ vật quen thuộc trong phòng. Chỉ tiếc vật con người mất, Nhu Phi giờ đã đi rồi. Hoàng thượng chậm rãi ngồi vào chiếc ghế mà Nhu Phi trước đây đã từng ngồi. Hắn ngẩn người nhìn ngọn nến, chậm chạp hồi tưởng lại mọi việc trước kia. Trong lòng càng lúc càng thêm đau đớn. Hắn cứ lẳng lặng ngồi một chỗ, không rõ đã được bao lâu. Đêm càng lúc càng sâu, Ánh nến trên bàn cũng lập lè rồi tắt. Hắn vẫn ngồi im bất động. Đột nhiên bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Hoan Tượng đang ngồi im, đột nhiên thân mình cứng đờ, ánh mắt cũng lập tức hướng về phía cửa. Trong bóng đêm, một nữ tử đang chậm rãi bình thản tiến vào. Động tác của người đó rất nhẹ, dường như không muốn làm kinh động người khác. Hai mắt Hoan Tượng đột nhiên trợn lên, chăm chăm nhìn vào nữ tử đang chậm rãi bước vào. Tim hắn bỗng đập nhanh hơn, tai cũng hơi trùng trùng. Chẳng lẽ Nhu Phi của hắn đã trở lại? Cho dù Nhu Phi của hắn có quá thành quỷ quay lại tìm hắn, thì hắn cũng không sợ, hắn cũng rất vui mừng. Nữ tử vừa bước vào cũng không thắp đèn, hắn không thấy rõ dáng vẻ của nàng, chỉ thấy nàng đang rất nhẹ nhàng đến gần. Có thể người đó không phát hiện ra hoàng thượng cũng đang ở đó, nàng vẫn tiếp tục đi tới. Nhu Phi, khi nữ tử chỉ còn cách hắn vài bước, hoàng thượng vội vàng đứng lên ôm chặt nàng vào ngực. Cho dù Nhu Phi đã biến thành quỷ hồn, thì hắn cũng muốn giữ chặt lấy nàng. Thân mình nữ tử khẽ run một chút nhưng không dãy dùa. Nàng cũng không lên tiếng, chỉ hơi ngẩng mặt lên. Ánh mắt chằm chằm nhìn hắn có vẻ ngượng ngùng, lại có phần tình ý. Bàn tay hoàng thượng đang ôm nàng càng thêm chặt. Hắn lại kêu lên. Nhu Phi là nàng phải không? Nàng trở về tìm trẫm đúng không? Hoàng thượng, nữ tử đang bị hắn ôm chặt trong lòng ngực. Mặt nàng chúi vào ngực hắn. Giọng nói của nàng có chút buồn bã, nhưng không thể phân biệt rõ. Có điều ngữ khí rõ ràng có chút dịu dàng. Đúng là nàng rồi. Hoàng thượng nghe tiếng gọi khẽ của nàng thì trong lòng càng thêm kích động. Hắn vội vàng lên tiếng rồi chậm chạp nâng khuôn mặt của nàng lên. Trong bóng đêm, hắn không thấy rõ mặt nàng, chỉ ngửi được mùi hương thật đặc biệt. Mùi hương này dường như có chút quen thuộc, nhưng lại có vẻ cực kỳ xa cách. Dường như trước đây rất lâu hắn đã từng ngửi thấy. Ngửi thấy mùi hương đặc biệt kia, Hoàng thượng cảm thấy tim mình càng đập nhanh hơn. Trong cơ thể dường như đang sục sôi một cảm giác kích động mãnh liệt. Hắn nhất thời kiềm lòng không được, ra sức hôn lên nữ tử đang bị ôm chặt trong lòng ngực. Nữ tử kia than nhẹ một tiếng rồi nhấn chân hướng môi lên hôn hắn. Hai cánh tay theo bản năng cũng ôm chặt lấy cổ hắn. Đúng vào thời khắc đó, Hoàng thượng đột nhiên ngẩng đầu lên rồi dùng sức hung hăng đẩy nàng ta ra. Nữ tử kia nhất thời chưa chuẩn bị kịp, nàng ta ngã mạnh xuống đất. Ngươi không phải là Nhu Phi, ngươi là ai? Hoàng thượng lạnh lùng lên tiếng, trong giọng nói của hắn mang theo một chút tàn nhẫn. Vừa rồi hắn tưởng đó là Nhu Phi nơi mới hôn nàng ta. Tuy hắn có vô số nữ nhân, nhưng người từng được hắn hôn chỉ có Nhu Phi. Vì vậy vừa rồi khi hôn nàng ta, hắn biết ngay đó không phải là nàng. Hắn đột nhiên nghĩ tới cảm giác khi hôn Nhu Phi già trước kia cũng không hề giống. Nhưng khi đó hắn không hề để ý, chỉ nghĩ rằng Nhu Phi đổi phương pháp để lấy lòng hắn. Hắn thật đáng chết, rất đáng chết. Nhu Phi hẳn là đã trách hắn, hẳn nàng rất hận hắn. Hắn nhìn nữ tử đang nằm trên mặt đất, thì trên mặt càng hiện lên lửa giận. Hắn lập tức giận dữ hét lên. Trẫm đã ra lệnh, không được sự cho phép của trẫm thì không kẻ nào được bước vào Nhu Tâm Cung. Người đúng là to gan, dám một mình đến Nhu Tâm Cung này, còn muốn quyến rũ trẫm. Rốt cuộc ngươi là ai? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.